Tà Vương Đế Phi, Nghịch Thiên Thuần Thú Sư. Chương 5, bảo bối cùng đồ bỏ đi có gì khác nhau? Góc truyện audio.com. Edit, Tương Ly ngáp, buồn ngủ à, lão nhân ra ngươi từ từ ngoạn. Ta tìm đại sư huynh học pháp thuật đây. Bái, lão phong tử này lời nói một chút cũng không có ý mới. Làm cho nàng vừa nghe liền muốn ngủ, cùng ở tại đây bị hắn độc hại. Nàng tình nguyện đi theo đại sư huynh học nhiều vài môn pháp thuật. Còn hơn ở đây chịu ngược, định, lão phong tử trong tay kim quang chợt lóe, đem Dạ Thất Thất giam cầm tại chỗ. Nàng mới vừa bước ra chân trái liền dừng ở giữa không trung. Ta nói tiểu Thất Thất a, ngươi thật đúng là tuyệt tình a, bất quá lão phong tử ta là một đại tông sư. Liền không so đo với ngươi, ngược lại, ta còn đưa ngươi vài kiện bảo bối. Đương đương đương, nhìn thấy đi, ta thả ngươi không gian. Lão phong tử cười đến có vài phần gian trá. Trong tay xuất hiện một chuôi đoạn đao, một quyển sách bị nát đến không chịu nổi. Một quả trứng tròn màu lam ở trước mắt Dạ Thất Thất lắc lư vài cái. Ngón trỏ vẽ một cái, dễ dàng mang thứ đó bỏ vào không gian Dạ Thất Thất. Giờ phút này nếu như có người khác trông thấy, tuyệt đối chấn kinh đến nói không ra lời. Có thể tùy ý mở ra không gian của người khác, kia thực lực phải mạnh như thế nào mới có thể làm được. Dạ Thất Thất chán chợt xuống ba tia hắc tuyến, mắt chừng lão phong tử một cái, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ khinh bỉ. Nếu không phải nàng giờ phút này bị giam cầm không thể lên tiếng, nàng tuyệt đối sẽ nắm vạt áo lão phong tử cuồng mắng hắn. Con mẹ nó, bảo bối muội muội hắn a. Những thứ hắn gọi là bảo bối nàng đều đã thấy. Này đoạn đao loang lổ xấu xí. Sao có thể dùng a, mặt khác quyển sách nát kia. Con mẹ nó, đó là thứ lão phong tử thương dùng để kê chân bàn. Hiện tại liền thành bảo bối cấp đưa nàng. Tối hố cha hơn chính là quả trứng kia. Theo nàng biết, quả trứng này đã ấp ít nhất hơn 1000 năm. Một chút động tĩnh cũng không có. Hiển nhiên là một quả trứng chết. Cho nàng làm gì a? Chẳng lẽ để nàng nấu ăn sao? Ai u, đừng chừng. Nhãn châu nhỏ đều nhanh rớt ra. Đến, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Lão phong tử ta cấp ngươi kinh hỉ, tuyệt đối làm cho ngươi sợ hết hồn. Ngoan ngoãn, nhắm mắt lại. Lão phong tử như dỗ tiểu hài tử, hoa tay múa chân ở trên đầu nàng. Trên mặt vô cùng bẩn làm ra các loại mặt quỷ. Vì không tiếp tục độc hại ánh mắt đáng thương của chính mình. Dạ Thất Thất không kiên nhẫn nhắm lại hai tròng mắt. Lão phong tử khóe môi nhếch lên tia cười âm hiểm. Tay hơ một cái, mở ra trước mắt không gian. Hắn hướng trên mông Dạ Thất Thất hung hăng đạp một cước. Đạp nàng nhập vào cái khe không gian kia. Sư phụ, ngươi cũng quá nóng nảy đi. Vạn nhất thương tổn tiểu sư muội thì làm sao bây giờ? Ngươi không sợ nàng sau này trả thù ngươi? Trong phòng lão phong tử trống rỗng bỗng xuất hiện bốn mỹ nam tử phong cách khác lạ. Trong đó một nam tử trầm ổn nghiêm cẩn nhịn không được nhắc nhở lão phong tử đang cười đến tiểu nhân đắc chí. Yên tâm, nàng còn thời gian rất lâu không thấy được ta. Hắc hắc, lão phong tử cười đến gian trá. Đáy mắt lướt qua thoáng một tia không tha, lập tức bị che giấu. Không biết sống chết, bạo cho ta. Dạ Thất Thất giả dạng nam tử mặc quần áo vải thô rách động ngón trỏ một chút. Nhất đạo kim quang nhập vào trong người ma thú vừa giống miêu, vừa giống cẩu đối diện. Theo chữ bạo vừa dứt, ma thú đối diện bùng nổ mạnh, huyết nhục văng tung tóe, mặt đất nổ ra một cái hố to chừng hai thước. Dạ Thất Thất đi tới nhặt lên viên tinh hạch hiện ra hồng quang, tùy tiện ném vào không gian. Tiếp tục đi về phía trước, trên đường ma thú chặn lại nàng đều bị nàng thuận tay tiêu diệt hết. Tinh hạch thành chiến lợi phẩm của nàng. Nửa tháng trước, nàng bị sư phụ lão phong tử ném đi, không nói lời gì nhét vào không gian của nàng rất nhiều đồ. Nàng mặc danh kỳ diệu tiếp nhận chuôi đoạn đao lão phong tử đưa cho nàng. Còn không có kịp phản ứng, cái mông đã bị người hung hăng đá một cước. Ngất đi, lần nữa mở mắt, nàng đã đến một địa phương tên Xích Hỏa Đại Lục, vì để quen thuộc phiến đại lục xa lạ này, nàng lưu lại thôn xóm mà nàng phát hiện đầu tiên. giả dạng nam tử, mỗi ngày theo thợ săn trong thôn lên núi đánh ma thú cấp thấp. Nửa tháng này, cũng biết không ít chuyện, ngẩng đầu nhìn canh giờ. Không sai biệt lắm đến thời gian cùng người trong thôn ước định. Nàng dùng ngưng kết thuật cộng thêm phong nhận thoải mái chém giết một con ma thú cấp thấp bộ dáng như con nai. Thuận tay kéo nó đi đến địa phương cùng người trong thôn hẹn. Hoa, dạ huynh đệ, ngươi thật lợi hại, nhanh như vậy liền đánh được nhiều con mồi như vậy. Đem những thứ này toàn bộ bán, đủ trong thôn hảo hảo ăn mấy tháng. Dạ huynh đệ thật là phúc tinh thôn chúng ta nha. Đúng nha, dạ huynh đệ từ khi đến đây, chúng ta mỗi ngày đều có thể đánh tới rất nhiều con mồi. Cuộc sống thôn dân đều tốt hơn nhiều lắm. Dạ huynh đệ, thật sự là rất cảm tạ ngươi. Cảm ơn ngươi trợ giúp thôn chúng ta. Cách chương.